Chương 35, Triệu Thần xuất thủ. Cùng ngươi bất đồng, bản tướng thật thích ngươi nhi. Chuẩn bị đem ngươi bắt lại, cùng bản tướng hảo hảo mà ân ái một lần đây. Đồng quân khanh tục tiểu cười, Long Phượng âm dương song thương đan xen vào nhau, lưỡng chủng bất đồng sắc điệu tinh lực lóe lên, tựa như một cái lóe tia sáng lớn cây kéo lớn, hướng Lô Tiêu kéo tới. Bắt lại hoan ái Lô Tiêu đôi mắt đẹp híp một cái, một đạo khiếp người hàn quang phụt ra mà ra, thả người nhảy, nhảy đến mấy trượng trên cao, tránh thoát đồng quân khanh công kích phía sau. Từ trên cao lao xuống, nắm tay dường như giống như cuồng phong bạo vũ, không chút lưu tình đánh vào đồng quân khanh Long Phượng âm dương song thương bên trên. Cuồng bạo kình đạo đánh đồng quân khanh liên tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, quan anh bên này, tắc thanh song thập vạn Long Viêm phủ mang theo cuồng bạo khí thế đánh tới, muốn đem quan anh chém thành hai đoạn. Thế nhưng quan anh bực nào võ nghệ, chỉ thấy nàng hai tay lên đỉnh đầu vung lên, cả người tinh thuần tinh lực ở trên đỉnh đầu không, hóa thành một đạo liên miên bất tuyệt khí tượng, che ở trên đầu của mình. Làm xong phòng ngự phía sau, quan anh chân ngọc vùng, chân ngọc thon dài hóa thành nhất điều trường tiên, chợt hướng tắc thanh song trên đầu đánh, tốc độ kinh người thậm chí đều trên không trung đều mang ra khỏi một đạo âm bạo thanh. Đúng tắc thanh song thập vạn Long Viêm phủ đánh vào quan anh tinh lực hộ thuẫn bên trên, tướng tinh lực hộ thuẫn xô ra một cái sâu đậm long xuống, tựa hồ chỉ lát nữa là phải đem đánh bại, thế nhưng quan anh tinh lực không gì sánh được tinh thuần, tinh lực hộ thuẫn dường như hóa thành một tấm vong lớn, thật chặt cuốn lấy tắc thanh song thập vạn Long Viêm phủ. Lúc này, quan anh chân ngọc thon dài, hóa thành đoạt mệnh trường tiên đã kinh tiếp cận tắc thanh song đầu, nếu như tắc thanh song không tránh ra tiếp tục công kích, tắc thanh song mặt xinh đẹp chỉ sợ sẽ chịu đến rất lớn tàn phá. Rất hiển nhiên tắc thanh song là rất yêu chính mình mặt xinh đẹp, cho nên nhìn thấy quan anh tiên thối công tới, tắc thanh song lập tức buông tha tiếp tục đối với quan anh công kích, thập vạn Long Viêm phủ triệt thoái phía sau, che ở trước mặt của mình. Ầm, quan anh chân ngọc đá vào tắc thanh song thập vạn Long Viêm phủ bên trên, một đạo cuồng bạo khí lưu quét về phía chu vi. Quan anh trên đùi uy lực bực nào cự đại, coi như tắc thanh song dùng thiên mệnh tinh võ thập vạn Long Viêm phủ chặn quan anh công kích, thế nhưng vậy từ thập vạn Long Viêm phủ bên trên truyền tới kinh đạo, hay là đem tắc thanh song đẩy lùi vài mét. Xem ra là bổn cung xem thường ngươi. Tắc thanh song nhãn thần đông lại một cái, nhìn quan anh ánh mắt mang theo trịnh trọng, liên tiếp giao thủ, làm cho tắc thanh song nhận thức đến quan anh thực lực phi phàm, căn bản không kém nàng. Quan anh cũng không trả lời, trực tiếp tiếp tục tấn công về phía tắc thanh song. Phong bốn người chiến đấu không gì sánh được kịch liệt, ngươi tới ta đi, không nhượng bộ chút nào. Vê đút ho vê đút vai hùng thân vương thị nữ thật đúng là lợi hại, tay không đối với chiến hai vị sở hữu thiên mệnh tinh võ võ lực của tinh tựa NG, hơn nữa còn là thiên tinh. Nói rất đúng a, không nghĩ tới người người đều xem thường ai hùng thân vương, dĩ nhiên có thể bồi dưỡng được bực này thị nữ. Cái này không nói khác, chỉ cần cái này hai cái thị nữ lớn lên oai hùng thân vương địa vị liền không thể lay động. Các ngươi nói oai hùng thân vương hai cái này xinh đẹp thị nữ, sẽ có hay không có thể là tình tựa NG à? Không có khả năng, cái này hai cái thị nữ lưu lộ tinh lực khí tức, rõ ràng là tinh giả tinh lực khí tức cùng ở trận chiến cái kia hai cái thiên tinh tinh tựa NG hoàn toàn bất đồng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có thậm chí âm thầm hoài nghi cái này Lô Tiêu cùng quan anh là tinh tựa NG. Chẳng qua bởi con trai Huyễn Châu che lấp, bọn họ bỏ đi sự hoài nghi này. Hoàng huynh không nên lợi hại như vậy. Thị nữ Triệu Hàm Yên chân mày to khơi một cái, hơi kinh ngạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn thị nữ dĩ nhiên có thể địch nổi tinh tựa NG Triệu Hằng, sắc mặt khó coi. Được rồi, Tiêu Nhi, anh Nhi ngươi nhóm cũng ngoạn cú liễu. Trở về đi, chúng ta không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Triệu Thần thanh âm từ lục ngự thiên mã trong xe kéo truyền ra. Lô Tiêu cùng quan anh nghe được Triệu Thần lời nói, biết Triệu Thần sợ rằng chuẩn bị xuất thủ, vì vậy không chút do dự thêm đại lực lượng, bước lui chính mình đối thủ, theo mặc dù xoay người nhảy trở về lục ngự thiên mã liễn xa bên người. Làm sao các ngươi tên phế vật kia vương gia chuẩn bị xuất thủ sao? Tắc thanh song điểm môi, chẳng đáng. Mội mội vẫn là theo bản tướng trở về thật tốt ân ái một lần, không cần lo cho các ngươi tên phế vật kia vương gia. Đồng quân khanh liếm liếm diễm lệ môi đỏ mọng cười nói. Nho nhỏ song thương tướng Đồng Bình, cấp tiên phong tác siêu cũng dám ở cô trước mặt làm càn, nếu Triệu Hàm Yên cùng Triệu Hằng quản không dạy nổi các ngươi, cái kia cô liền giúp các nàng quản quản. Triệu Thần băng lãnh trí cực thanh âm, kèm theo vương giả vô song khí thế, từ lục ngự thiên mã trong xe xông lên trời không. Cùng lúc đó, một cái dài hơn một trượng ngũ trảo kim long cũng chợt rít gào một tiếng, từ lục ngự thiên mã trong xe lao ra, hướng Đổng Quân Khanh cùng Tắc Thanh Song dương nanh múa vướt lướt đi. Chân Long Hoàng Khí Hoàng Huynh, không muốn. Triệu Hàm Yên cả kinh kêu lên. Đại Hoàng Huynh, mời thủ hạ lưu tình. Triệu Hàng Kinh hai nói, hắn thực sự không nghĩ tới, mười đại tông phái đồn đãi vì phế vật Triệu Thần, dĩ nhiên đã kinh độ quá lần đầu tiên tinh khảo nghiệm, có thể tu luyện tinh lực, đồng thời còn luyện thành Lương Hoàng Uy Chấn Thiên Hạ Hậu Thiên Thần Thông Chân Long Hoàng Khí. Triệu Hàm Yên cùng Triệu Hằng ngăn cản đối với Triệu Thần căn bản không dùng, gầm thét Kim Long thân thể một quyển biến hóa làm một cái mười trượng phương viên dung trời cự tháp, hướng Đổng Quân Khanh cùng Tắc Thanh Song chân áp tới, muốn đem Đổng Quân Khanh cùng Tắc Thanh Song chân áp tại bảo tháp phía dưới. Chân Long Hoàng Khí Đổng Quân Khanh cùng Tắc Thanh Song âm thầm kinh hãi, nhưng các nàng rốt cuộc là nương sơn đỉnh phong vũ lực tinh tựa NG, thực lực phi phàm. Chỉ thấy các nàng ra sức thôi động trong cơ thể tinh lực, Long Phượng Âm Dương Thương cùng Thập Vạn Long Viêm Phủ ngăn cản ở trước người. Ẩm Chân Long Hoàng Khí hóa thành dung trời cự tháp, chấn áp tại Đổng Quân Khanh cùng Tắc Thanh Song Thiên Mệnh Tinh Võ bên trên, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem Đổng Quân Khanh cùng Tắc Thanh Song áp loan liều yêu. Há, hai người các ngươi nhưng thật ra còn có chút bản lãnh, xem ra còn đáng giá bản vương tự mình ra lật tay một cái. Triệu Thần kinh ngạc nói, theo mặc dù giống như một thanh kiếm sắc, từ lục ngự thiên mã trong xe kéo chạy như bay mà ra. Chỉ thấy Triệu Thần trên không trung giương tay vồ một cái, Bích Huyết Du Long Kích xuất hiện ở trong tay, huy động Bích Huyết Du Long Kích trực tiếp giết hướng Tắc Thanh Song cùng Đổng Quân Khanh. Trên người tán phát khí thế tựa như viễn cổ sát thần. Tắc Thanh Song cùng Đổng Quân Khanh biến sắc, vội vã sử xuất lực lượng toàn thân, làm vỡ nát Triệu Thần Chân Long Hoàng Khí biến thành dung trời cự tháp. Cầu thả cầu vô tốt.